Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 531, Lý đạo không xấu hổ, ẩn môn thành thánh, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đạo không cùng Thạch độc đạo đại chiến kinh thiên động địa. Hai người đều là chuẩn thánh. Tùy tiện một cái thần thông đủ để hủy thiên diệt địa. Bách nhạc tiên xuyên bên trong các đệ tử đều nhao nhao chạy ra động phủ quan chiến. Mặc dù cách đạo tràng trận pháp, quy áp kinh khủng kia vẫn có thể để bọn hắn cảm nhận được. Đại hộ pháp thật mạnh. Ai chiếm thượng phong? Quá nhanh, thấy không rõ. Bọn hắn là cảnh giới gì? Đại la, chỉ sợ không ngừng. Trước đó môn chủ giảng đạo lúc không phải đã nói đại la cùng thánh nhân ở giữa còn có cảnh giới. Thạch độc đạo rất mạnh a. Đại hộ pháp vậy mà không cách nào nhanh chóng cầm xuống. Hay là môn chủ lợi hại, địch nhân đều là bị một kích đánh tan. Đừng nói lung tung, đại hộ pháp cũng rất mạnh. Vị này Thạch độc đạo không phải rất nhiều năm trước tự sáng tạo vô địch đạo đại năng sao? Dám xưng vô địch, tất nhiên rất mạnh. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, bởi vì đạo tràng trước đó đều là Hàn Tuyệt xuất thủ. Địch nhân sống không qua một hơi thời gian, bây giờ thấy Lý đạo không cùng Thạch độc đạo rằng co. Các đệ tử trong lòng đều có chút chênh lệch, dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng Thạch độc đạo mạnh bao nhiêu. Phù Tang Thụ dưới các đệ tử thân truyền ngược lại là thấy rất khách quan. Thạch độc đạo cùng chúng ta đạo tràng ba vị tiền bối giống nhau như đúc a, Trương Giác tiền bối là chủ nhân phòng chế thánh nhân tu vi. Ba vị kia tiền bối chính là phòng chế Thạch độc đạo. Hắc Ngục Kê tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. A Đại tức giận nói. Cần ngươi chỉ ra, Hỗn Độn Thiên Cầu cảm khái nói. Thật thật mạnh, nếu là không có đạo tràng trận pháp, chúng ta chỉ sợ bị dư âm chiến đấu nghiền ép đến hôi phi yên diệt. Những người khác cũng cảm khái liên tục, mặc dù có mô phỏng thí luyện, nhưng bọn hắn đối mặt Lý đạo không, đều không thể đem Lý đạo không chân chính thực lực bước đi ra. Cho nên nhìn thấy Lý đạo không, Thạch độc đạo chiến đấu đều cảm thấy rung động. Một bên khác, trong đạo quán, Hàn Tiệt nhíu mày, mặt lộ thần sắc bất mãn. Hắn đối với Lý đạo không tràn ngập chờ mong. Kết quả Lý đạo không đánh Thạch độc đạo có chút cố hết sức. Mặc dù Lý đạo không là chuẩn thánh sơ kỳ, Thạch độc đạo là chuẩn thánh viên mãn. Nhưng hắn chính là đối với Lý đạo không ôm lấy chờ mong. Nếu không thể càng nhỏ cảnh giới đánh bại địch nhân, như thế nào coi ta ẩn môn bề ngoài. Hàn Tiệt trong lòng còn có bất mãn. Trận chiến này sau khi kết thúc, nhất định phải cho Lý đạo không một chút áp lực. Có lẽ là hắn bảo hộ lực quá mạnh, dẫn đến Lý đạo không có chút thư giãn. Chiến đấu tiếp tục, quảng cáo, qua đi tới nửa canh giờ. Hai người không có phân ra cao thấp, nhưng Hàn Tiệt thấy thật sự rõ ràng. Lý đạo không hoàn toàn bị đè lên đánh. Hàn Tiệt thở dài một tiếng, nâng tay phải lên. Ngón trỏ nhô ra, một đạo kiếm khí cách không bắn ra. Đang muốn thi triển thần thông Thạch độc đạo vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị mặt bên đánh tới kiếm khí xuyên thủng thân thể. Máu vẩy trời cao, đánh gãy thi pháp. Thạch độc đạo trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý đạo không lập tức dừng lại, không có thừa lúc vắng mà vào. Sắc mặt của hắn tái nhợt, minh bạch là Hàn Tuyệt xuất thủ. Vừa rồi đạo kiếm khí kia để hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Quá nhanh, dừng ở đây đi. Hàn Tiệt thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đinh tai nhức óc, Thạch độc đạo sợ hãi nhìn về phía Bách nhạc tiên xuyên. Cắn răng nói, thánh nhân, một đạo kiếm khí liền chu tán trong cơ thể hắn mênh mông pháp lực. Không phải thánh nhân là cái gì? Đã từng, Thạch độc đạo cũng không biết tự lượng sức mình khiêu chiến qua thánh nhân. Loại cảm giác sợ hãi này khó mà quên. Lý đạo không đột nhiên biến mất trên không trung. Thạch độc đạo cắn răng, vùng vẫy một hồi, cuối cùng lựa chọn rời đi. Không có cách, thực lực sai biệt cách xa. Lưu lại nữa, cũng là tự rước lấy nhục. Quay người một khắc này, Thạch độc đạo bỗng nhiên nghĩ đến Trần Đại Đế. Hắn xác thực không có tư cách tự xưng vô địch. Đáng giận, nếu như ta có thể thành thánh. Thạch độc đạo trong lòng gầm thét, hắn đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn, không cách nào lại mạnh lên. Dưới thánh nhân, hắn xác thực chưa bại một lần. Trong đạo quán, Lý Đạo không đứng ở trước mặt Hàn Tuyệt, đầu rũ cục lẫy, phảng phất làm sai sự tình hài tử. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ta rất thất vọng. Lý Đạo không đầu thấp đủ cho thấp hơn, trong tay áo hai tay nắm chắc thành quyền. Hàn Tuyệt bỗng nhiên vui vẻ, đang lo không có cơ hội chèn ép Lý Đạo không. Từ khi gia nhập ẩn môn về sau, Lý Đạo không mặc dù lấy hắn vi tôn, nhưng tư thái một mực không có buông xuống. Người bình thường trông thấy, còn tưởng rằng bọn hắn bình khởi bình tọa. Tương phản, Lý Huyền Áo ngược lại là cấp tốc tìm đúng định vị của mình. Để Hàn Tuyệt nhìn hắn thuận mắt, Hàn Tuyệt đạm mạc nói, ta mới vào chuẩn thánh lúc liền có thể quét ngang chuẩn thánh, bao quát thạch độc đạo. Người tin không? Lý Đạo không hít sâu một hơi, nói, tin. Ngươi dạng này như thế nào đảm đương nổi ẩn môn thánh nhân chi ghế? Ta, xác thực không xứng. Lý Đạo không có tức giận, chỉ có tàn khốc, trên mặt thẹn đến hoảng. Hàn Tuyệt bắt đầu đổ ập xuống châm chọc khiêu khích. Lý Đạo không chỉ có thể kìm nén. Hồi lâu, Hàn Tuyệt khẽ nói, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đột phá một tầng tiểu cảnh giới, ta truyền cho ngươi thần thông, ngươi lại đi khiêu chiến thạch độc đạo. Nhất định phải thắng, ta coi trọng nhất chính là ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Minh bạch. Lý Đạo không trầm giọng đáp. Hàn Tuyệt phất tay, Lý Đạo không hành lễ rời đi. Đi ra đạo quán lúc, Lý Đạo không lườm Trương Giác một chút, nội tâm bất mãn lập tức tan thành mây khói. Hắn dù sao cũng là một cái người cao ngạo, bị Hàn Tuyệt làm nhục như vậy, há có thể không có cảm xúc. Bất quá vừa nhìn thấy Trương Giác, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại có đắng chát. Hàn Tuyệt xác thực có tư cách chào phúng hắn. Trên đường trở về, Lý Huyền Áo đến đây tiếp Lý Đạo không, hỏi thăm vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lý Đạo không cũng không có giấu giếm, nói xong liền thở dài rời đi, chuẩn bị cố gắng tu luyện. Lý Huyền Áo cứ thế tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, thạch độc đạo a. Đây chính là dưới thánh nhân gần như tồn tại cường đại nhất, làm sao bị các ngươi nói đến cùng phàm phu tục tử giống như. Một cái dám nói, một cái còn dám tin. Lý Huyền Áo tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được. Thạch độc đạo tại Bách Nhạc Tiên Xuyên thất bại tan tác mà quay trở về, tin tức cấp tốc truyền khắp tiên giới. Những năm này, thạch độc đạo bốn chỗ khiêu chiến, không ít khí vận giáo phái đều bị hắn khiêu khích qua. Đây là hắn lần thứ nhất ăn quả đắng. Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận có không ít sinh linh, ngẫu nhiên còn có tu sĩ đi ngang qua, trùng hợp mắt thấy trận chiến này, đều là sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, Bách Nhạc Tiên Xuyên truyền thuyết lần nữa nổi lên bốn phía. Càng thần bí, càng dễ dàng bị sinh linh não bổ. 300 năm về sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên liền biến thành chúng sinh truyền miệng thánh địa. Tầng trời thứ 13, thiên tộc một trong cung điện, Kỷ Tiên Thần cùng Phương Lương gặp nhau. Chậc chậc, sư tổ ngươi ẩn môn gần nhất lại làm náo động. Kỷ Tiên Thần cười nói, Phương Lương lạnh nhạt cười nói, tạm được, sư tổ tất nhiên không hy vọng như vậy. Trang cha ngươi, ta hiện tại là ngươi sư thúc. Kỷ Tiên Thần âm thầm đắc ý, hắn bái nhập ẩn môn sự tình cũng không có nói ra đi. Ngay cả Phương Lương cũng không biết được, ẩn môn chính là hắn cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Phương Lương mặc dù xuất từ ẩn môn, nhưng đã thật lâu chưa có trở về ẩn môn. Nói không chừng hắn sớm đã không đem chính mình xem như ẩn môn người. Kỷ Tiên Thần hỏi, thiên đình suy tính được như thế nào? Phương Lương nói, trẫm ngược lại là không có ý kiến. Bây giờ thiên đình đã cô đơn, thánh nhân sớm đã bất quá hỏi, chỉ là muốn thu phục Long tộc, chỉ dựa vào trẫm cùng ngươi, chỉ sợ không đủ. Long tộc ra một vị đại năng hạng người, mượn lượng kiếp khí vận thành tựu chuẩn thánh, thực lực cực kỳ cường hoành, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.